bệ hạ không thể. Chương 68, lỗ nhỏ tao lãng bị cắm mở. Góc truyện audio.com. Edit, Han, Hoa Huyết Tầm ở trong nước dần dần nóng lên, Nhiễm Diên bị cắn cổ nên không thể động đậy, chịu đựng ngón tay thon dài cùng bàn tay lơ đãng thọc vào, mật động lập tức co chặt, mặt nước gợn sóng lăn tăn, thanh âm rên rỉ yêu kiều huyền chuyển mị cốt. A tương đương không, không cần cắm vào tương đương bên trong thật khó chịu. Nàng nghiêng đầu, má đào như hoa, hơi thở như lan gấp gáp, thân thể vặn vẹo ở trong lồng ngực trần trụi của Quý Thịnh, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng cùng hơi thở nguy hiểm của nam nhân bao vây lấy nàng, đầu ngón tay ấn một cái ở chỗ nào đó trong thịt mềm, hai đùi ngọc miễn cưỡng đứng thẳng ở đáy ao của nàng nháy mắt liền mềm nhũn. Ô ô tương đương rút ra đi mà. Thanh âm run khóc thật đáng thương, Quý Thịnh tạm thời buông lỏng cổ nàng, cánh tay ôm lấy eo thon run rẩy nhấc lên, bởi vì chênh lệch độ cao thân thể nên hai chân Nhiễm Diên lập tức rời khỏi đáy ao. Thịt nhi của A Diên sao lại hút chặt như vậy? Ngón tay càng cắm càng sâu, có nước ấm bôi trơn nên rất thông thuận, huyệt thịt chặt chẽ bị Quý Thịnh hết moi lại đào, mỗi một chỗ đều là điểm mẫn cảm khiến Nhiễm Diên không cách nào thừa nhận. Hắn vui thích khi nàng dâm đãng, không hề cho Nhiễm Diên cơ hội chống cự, gập hai ngón tay lại hung hăng xoay tròn đỉnh lộng, trái ba lần phải ba lần, làm vách thịt hoa ngứa đến tê dại, bàn chân Nhiễm Diên trong nước ra sức vung vẩy nhưng ngoại trừ rên gì thì vẫn không thể làm gì được hắn. Nước thật nhiều nước. Vào trong, a tương đương, đợi tí nữa bổn vương sẽ giúp nàng móc ra là được. Quý Thịnh cười cười cắn vạt áo mở rộng mắc ở hai đầu vai nàng, băng cơ ngọc cốt non mềm còn có hương thơm, ngón tay móc lộng ở trong vách âm hộ lại biến hóa sang phương thức khác, thêm một ngón tay tiến vào, ba ngón đồng thời dùng lực mạnh thọc vào rút ra, bị thịt huyệt ướt đẫm quấn quanh, xúc cảm cực kỳ mỹ diệu. Giữa hơi nước vấn vít tâm trí Nhiễm Diên mê man, ngón tay xâm nhập vào trong hoa huyệt kia khiến nàng vừa yêu lại hận, không cầm lòng nổi mà hừ kêu rên rỉ, thân mình mềm mại không xương đã hoàn toàn thần phục nhục dục. Được rồi, nên đút đồ vật lớn cho A Diên, thịt non phía dưới chắc đã đói lắm rồi. Hút ngón tay bổn vương chặt đến mức sắp không rút ra nổi. Quý Thịnh vừa nói, vừa ôm Nhiễm Diên đi về phía cạnh ao, rút ra ngón tay từ trong hoa huyệt ướt át, đem thân thể mềm mại là lướt xoay người để lên trên vách đá bóng loáng, bốn mắt nhìn nhau, một là hóa thành nước xuân kiều mị, một là cương mãnh như lang như hổ, một là chờ đợi được hái, một là sẵn sàng tiến công. Bắt lấy chân trái Nhiễm Diên từ trong nước nâng lên, còn lại một bên chân thon miễn cưỡng chạm đến mặt đất, giữa da thịt mịn màng bóng nộn, mật động đỏ bừng còn đang co chặt đã không còn sự che lấp, côn ti ết ti hồng tím nửa ẩn nửa lộ trong nước suối cứng rắn ngầm cao đầu, hoa hồ vừa mới được mở rộng quả thực là thời điểm thích hợp để tiến vào, phần trên của đại quy đầu đỉnh lên cái miệng nhỏ trong nước. A. Vào chậm một chút, tiến vào trong tư thế cực kỳ quỷ dị như vậy làm vách tường hoa liên tục run rẩy, Nhiễm Diên ngâm dài, nửa nghiêng thân mình, mày liễu nhíu chặt hơi cúi đầu, dưới làn nước ấm trong veo côn ti ết ti to lớn đáng sợ nhiều lần đem toàn bộ phần đầu đút vào. Cắm chậm sẽ làm tiểu dâm nhi khó chịu hư, bóp lấy đùi ngọc thon dài trong lòng, Quý Thịnh hạ eo thật mạnh cùng với tiếng nước vang lên, thịt bổng thô lớn lấp đầy toàn bộ âm đo chỉ với một cú thúc. Góc truyện audio.com. Bất ngờ bị thịt non ở sâu bên trong cắn hút làm xương cốt hắn cũng muốn mềm. Va chạm này khiến một bên chân nhỏ vốn gian nan đạp ở đáy ao của Nhiễm Diên lại bay lên không trung, hoa lộ vốn đã tràn ngập chất dịch nhầy và nước ấm, bị cự vật nóng cứng mạnh mẽ lấp đầy như vậy, dường như đem hoa huyết nhỏ sinh căng sắp nứt ra. Ách ân tương đương quá chướng ô, đừng cử động bên trong của ta. Ách, a tương đương, Quý Thịnh nào có chịu nghe lời cầu xin của Nhiễm Diên, eo hông có tiết tấu mà kích thích nâng lên rồi trầm xuống, niêm mạc âm đo vô cùng kiều nộn tầng tầng bó chặt lấy côn ti ết ti, làm hắn phấn khởi nên càng thêm mạnh mẽ. Đã cắm sâu như vậy mà còn không động thì tao thịt bên trong A Diên sẽ ngứa. Mặt nước dập dờn, chỗ sâu trong bụng nhỏ cực mẫn cảm nay phải đón nhận sự đâm cắm thô bạo nhất, mật thịt chặt chẽ nhanh chóng bị giãn mở, ma sát côn ti ết ti lớn làm người mê loạn phi thường dũng mãnh cuồng dã tiến lên làm u nội trời sinh nhỏ hẹp rất nhanh đã khuất phục mà dâm đãng lên. A, ách ách tương đương đại vương tương đương Quý Thịnh. Ô, người muốn đâm chết ta a tương đương. Đại quy đầu cực nóng thao thẳng vào chỗ bí ẩn nhất trong cơ thể, khoái cảm tê dại như điện giật nháy mắt nổ tung, đảo đánh khuấy lộng cuồng loạn liên tiếp khiến Nhiễm Diên thở dốc cũng chậm vài giây, bị một lượng nước lớn xâm nhập nàng suýt chút nữa bị thao cắm lấp đầy làm sướng đến ngất đi. A Diên ngoan, bổn vương luyến tiếc nàng như vậy thì sao có thể dùng côn ti ết ti đâm chết nàng, cùng lắm là đem cái lỗ nhỏ tao lãng này của nàng cắm mở thôi, khiến nàng ngày ngày đều cầu bổn vương làm nàng, được không? Thanh âm nước ao dao động kịch liệt vang lên, hai khối thân thể giao triền chặt chẽ như hợp lại làm một trong nước, trong nàng có hắn, hắn xâm nhập nàng, cứ mãi phiên vân phúc vũ, hoàn toàn tiến vào trạng thái cực lạc. cự vật thô cứng càng thêm sưng to dữ tợn, ma sát vách trong âm hạch mềm ướt, Nhiễm Diên khó chịu nắm chặt lấy cánh tay Quý Thịnh, năm ngón tay như bạch ngọc bâm thật sâu vào cơ bắp săn chắc, mong có thể giảm bớt phần nào khoái cảm ngập trời mà hắn mang lại cho nàng. Ồ a a, tương đương thật thoải mái tương đương. Hoa tâm mềm nộn bị thao đánh mãnh liệt, Nhiễm Diên dâm đãng kêu to, vách tường hoa nội u hẹp đã quen với sự ma sát của côn TST. Cường đại như Quý Thịnh, lúc này cũng không tránh khỏi hô hấp hỗn loạn, cúi người chế trụ hàm dưới ngầm cao của Nhiễm Diên, đem khuôn mặt diễm lệ khuynh thành đỏ hồng nâng hướng về phía mình, há miệng ngậm lấy môi lưỡi thơm mềm liên tục lãng kêu kia quấn hút điên cuồng, nước bọt triền miên, biên độ đưa đẩy của hạ thân càng thêm nhanh mạnh. Bị ép chặt khiến Nhiễm Diên dãy dụa nức nở tình dục cuồn cuộn, dưới làn sóng cuồng thao đem nàng mê loạn leo lên cực hạn khuây khỏa theo từng tiếng vang bang bang mà thân thể một lần lại một lần được kết hợp tiến vào quá sâu tựa như không gì có thể tách hai người ra. Khi quy đầu tiến vào trong cung khẩu, Quý Thịnh mới buông ra đôi môi căng bóng màu đỏ tươi do bị hắn mút sưng lên, giữ lấy eo theo lắc lưu trong nước, nhìn mị thịt hồng thắm bị Dương Vi thi thao cắm lôi ra ngoài, đáy mắt hắn hiện ra tia sáng hung ác nham hiểm cực đoan. A Diên, đừng rời khỏi ta. Tử cung nóng bỏng vô cùng mềm yếu lại đón nhận một đòn đâm mạnh, trong tiếng Nhiễm Diên điên cuồng kêu khóc, hai người rốt cuộc đạt tới đỉnh cao trào, cảm nhận được khoái cảm sung sướng mất hồn đến cực điểm. Han, tôi đang nghĩ coi có nên tìm gocchuyenaudio.com, thêm bản editor phụ cho chuyện cô. Hồi trước cô có ý định này nhưng nhiều khi bận cô ép được mà lên WT thấy các cô chờ đợi với yêu thương nhiều quá nên cũng thấy hơi bối rối vì cô thể áp chuyện đều đặn đờ cây, dấu lớn, dấu bé tương đương cách chương.